Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Nhân Hoàng hứa hẹn, truyền nhân Y Bát, lấy Thiên Huyền Tôn giả cầm đầu đạo cung đám người. Nhìn thấy trước Thiên Nguyên Hồn Chi phía sau đều là giật mình không thôi. Mọi người đều lập tức liên tưởng đến. Cái này trước Thiên Nguyên Hồn đối với Nhân Hoàng tầm quan trọng. Trong Mây Tiên xem xét cẩn thận liếc mắt này mặt không ngũ quan hồn ảnh sau đó. Cũng khẽ gật đầu. Không sai. Đây chính là trước Thiên Nguyên Hồn. Không có nghĩ đến trong truyền thuyết này chí bảo. Dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Nghịch Loạn trưởng lão đang kinh ngạc thời gian. Nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Vân tiểu tử. Người rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái này trước Thiên Nguyên Hồn? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân đem Cốt Vương bí cảnh một chuyện, đầu đuôi hướng về phía đám người giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Trong Mây Tiên điểm gật đầu nói ra, thì ra là thế, may mà bảo vật này vẫn ở phía trên cổ Cốt Vương sở chiếm giữ. Nó thân là quỷ vật, nguyên thần không cách nào dễ dàng cùng cái này trước Thiên Nguyên Hồn dung hợp với nhau. Mới có thể bị ngươi được đến. Nếu như bị những sinh linh khác đạt được, cái này trước Thiên Nguyên Hồn chỉ sợ sớm đã bị dùng hết. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy sau đó gật đầu, thì ra là thế. Thảo nào thượng cổ Cốt Vương chiếm cứ cái này trước Thiên Nguyên Hồn lâu như vậy, nhưng không có đem chi dung hợp đâu. Lúc này Đạo Huyền Tôn giả mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ. Bọn ta hay là đem cái này trước Thiên Nguyên Hồn mau mau đưa đến Thánh Tử Sơn. Giao cho Nhân Hoàng A Hát. Nghe được đề nghị của hắn, đám người dồn dập gật đầu. Sau đó một chuyến 483 người liền hạo hạo đãng đãng chạy về Thánh Tử Sơn. Thánh Tử trên đỉnh núi, Tử Linh Nhi đang bảo vệ Nhân Hoàng tàn hồn. Từ tiến nhập đạo cung tu dưỡng tới nay, Nhân Hoàng mỗi ngày đều ở đây cường hóa chính mình cái này một luồng tàn hồn. Tuy là nhìn qua tự thân tàn hồn đang ở ngày càng biến đến mạnh mẽ, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Dù sao tàn hồn thủy chung là tàn hồn, cùng hoàn chỉnh nguyên thần là vô pháp so sánh, kém nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng trong lòng không khỏi thở dài. Trong này chênh lệch, sợ rằng tiếp qua vạn niên đều khó có thể bù đắp. Đúng lúc này, hắn nghe được ngoài điện truyền đến Thiên Huyền Tôn giả thanh âm. Chúng ta đến đây xâm khát Nhân Hoàng. Bên cạnh Tử Linh Nhi được nghe sau đó, đứng dậy đi ra đại điện. Nhưng thấy đến ngoài điện một đám người sau đó, cũng là có chút kinh ngạc. Từ Nhân Hoàng tiến nhập cái này Thánh Tử Sơn tới nay, đạo cung đám người hiển lộ thiếu quấy rối. Cho dù có sự tình thông báo, cũng bất quá một hai người đến đây. Làm sao hôm nay tất cả nhân vật chủ yếu đều đã tới? Không đợi Tử Linh Nhi mở miệng hỏi, Nhân Hoàng hư ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Huyền Tôn giả dẫn dắt đạo cung chúng vội vàng thi lễ. Tê, Nhân Hoàng khoát tay áo. Các vị đạo hữu, không cần như vậy, ta đã không phải ngày xưa Nhân Hoàng. Có chuyện gì, nhưng nói không, lúc này. Thiên Huyền Tôn giả từ Cố Lưu Vân trong tay nhận lấy tụ hồn đỉnh. Tiến lên một bước mở miệng nói ra, là nhất kiện việc vui. Ngày gần đây Lưu Vân tại ngoại gia lúc, một lần tình cờ chiếm được một món bảo vật. Bọn ta cố ý đến đây đưa cho Nhân Hoàng. Tin tưởng vật ấy có thể đối với Nhân Hoàng khôi phục có. Thể có trợ giúp. Nhân Hoàng nghe vậy, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trong tay hắn tụ hồn đỉnh theo hắn biết. Cửu giới bây giờ hãn hữu có thể bang trợ hắn đồ vật. Không biết đạo cung đây là tìm vật gì. Không đợi hắn hỏi, Thiên Huyền Tôn giả đã vận chuyển linh lực. Trước Thiên Nguyên Hồn từ tụ hồn trong đỉnh chậm rãi phiêu phù mà ra. Nhân Hoàng nhìn thấy cái này trước Thiên Nguyên Hồn. Lúc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó dung ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ngoặc kép, đây là trước Thiên Nguyên Hồn. Tuy là sống vài vạn năm, đã từng cùng Nhân Hoàng hắn, cũng chỉ ở thượng cổ trong điển tịch gặp qua trước Thiên Nguyên Hồn ghi chép. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cố Lưu Vân nhưng đem truyền thuyết này vật tìm trở về. Đây thật là thiếu tiểu tử này, thiếu cái này đạo cung một ơn huệ lớn bằng trời. Một lát qua đi, nhân hoàng mới, chỉ có, mở miệng nói ra, cái này trước thiên nguyên hồn, xác thực đối ta khôi phục trợ giúp cực đại, thực sự là đa tạ các vị đạo hữu. A hát, thiên huyền tôn giả cười ha ha, đáp lễ nói, nhân hoàng không cần đa lễ, vẫn là mau nhanh đem cái này trước thiên nguyên hồn dung hợp. Nhân hoàng gật đầu, sau đó đưa tay hư điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền ra. Đem cái kia trước thiên nguyên hồn khiên kéo đến trước người. Tiếp lấy hắn tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào đến cái kia trước thiên nguyên hồn chi chung. Chậm rãi hòa hợp, liền tại hai người dung hợp thời gian. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, hình như có đại đạo pháp tắc hiển hiện. Chư thiên linh lực bắt đầu khởi động. Cố Lưu Vân đám người ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Phát hiện lúc này trước thiên nguyên hồn đang bị một đoàn tia sáng kỳ dị bao phủ lấy. Đồng thời trước thiên nguyên hồn cái kia nguyên bản không có ngũ quan bộ mặt, cũng từng bước phát sinh biến hóa. Sau một hồi lâu, cái kia trước thiên nguyên hồn bộ mặt rốt cuộc hoàn toàn định hình. Biến đến cùng nhân hoàng tướng mạo hoàn toàn tương đồng. Cùng lúc đó, linh khí trong trời đất cực tốc hội tụ, hướng phía trước thiên nguyên hồn dâng mà đến. Mang theo trận trận linh lực sóng chiều, đợi bụi bặm lắng xuống một khắc kia, Cố Lưu Vân chờ, các loại, đạo cung mọi người đều cảm thấy, một cỗ độc trúc đại đạo cảnh uy áp tràn ngập mà sống. Không chỉ có như vậy, tại cái kia cổ uy áp bên trong, còn tràn đầy một loại cực kỳ tôn quý khí thế, đám người nhịn không được ở trong lòng cảm khái, không hổ là ngày xưa nhân tộc hoàng giả. Bây giờ hắn chỉ là một đạo nguyên thần, thân thể còn chưa khôi phục, dĩ nhiên có như thế uy thế. Sau một lát, nhân hoàng nguyên thần triệt để khôi phục, hắn chậm rãi rớt xuống ở trước mặt mọi người. Thiên huyền tôn giả đám người thấy thế, dồn dập mở miệng cung chúc, chúc mừng nhân hoàng nguyên thần khôi phục. Sau đó phải làm sự tình, chính là trọng tố thân thể. Nhân hoàng tấm kiêu uy nghiêm trên gương mặt lúc này cũng nở một nụ cười. Cái này còn may mà các vị đạo hữu. Chỉ tiếc, trước đây ta nhục thân cũng đã đạt đến đại đạo cảnh đỉnh phong. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần định thời gian. Đè trạng huống trước mắt đến xem, còn cần chừng 10 năm thời gian. Đám người nghe vậy cười. 10 năm không tính là lâu. Nhân hoàng thực lực không thể nghi ngờ. Giả sử hắn có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Như vậy đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Đối với đạo cung mà nói cũng giống như thế. Thiên huyền thảo giả lúc này mở miệng nói, nhân hoàng không cần vội vàng sao động, chính là mấy năm trở lại đây. Đối với ta người tu đạo mà nói trong nháy mắt rồi biến mất. Nhân hoàng gật đầu, đối với lời của hắn cực kỳ nhận đồng. Đạo hữu nói có lý. Sau đó nhân hoàng đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Hôm nay ta nguyên thần có thể được lấy phục hồi như cũ. Tiểu hữu không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có ngươi, ta sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Hôm nay ta ở chỗ này hứa hẹn. Đợi tiểu hữu bước vào đại đạo cảnh sau đó, ta nhất định đem toàn thân sở học đều truyền thụ cho ngươi. Nghe lời ấy, Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới nhân hoàng vậy mà lại làm ra như vậy hứa hẹn. Nếu quả như thật có thể được nhân hoàng toàn bộ truyền thừa, cái kia đối với hắn mà nói là một kiện thiên đại chuyện tốt. Dù sao nhân hoàng là vài vạn năm tới nhất kinh tài tuyệt diễm người, ngoại trừ không thể theo lẽ thường nhìn tới ba đồ tỷ tỷ bên ngoài, phỏng chừng chấn thế La Sát ở đại đạo cảnh lúc cũng không cùng nhân hoàng. Lúc này Cố Lưu Vân cúi người hành lễ, vãn bối chuyện làm bất quá là cơ duyên xảo hợp. Nhân hoàng tiền bối không cần khách khí như vậy. Nhân hoàng khoát khoát tay. Người không cần quá khiêm tốn. Ngược lại ta cũng cần tìm một cái truyền thừa y bát người. Phóng nhãn cửu giới thế hệ trẻ, sợ rằng không có ai so với ngươi thích hợp hơn. Hắn ý tứ này kỳ thực biểu đạt rất rõ ràng. Một ngày hắn đem Cố Lưu Vân định vị truyền nhân y bát, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng Cố Lưu Vân định ra danh phận thầy trò. Mà Cố Lưu Vân lại treo đạo cung thánh tử. Nói cách khác hắn tương lai nhất định sẽ ở lại đạo cung. trở thành đạo cung một phần tử thiên huyền tôn giả đám người. Tự nhiên nghe được nhân hoàng ý tứ, trong lòng đều là vui vẻ. Xem ra nói quan sau này, chắc chắn là nghìn thu đỉnh thịnh. Đúng lúc này, trong mây tiên chợt nhẹ giọng cười. Đám người không hiểu nhìn lại. Nhân hoàng cũng mở miệng hỏi. Không biết tiên tử vì sao cười. Trong mây tiên che miệng cười nói. Hôm nay nhân hoàng có thể đem nguyên thần chữa trị. Quả thật thật đáng mừng việc. Bất quá ngươi cũng nói. Muốn đem nhục thân hồi phục đến đỉnh phong chi cảnh. Còn cần thời gian 10 năm. 10 năm này sợ là quá dài. Ta lại biết có một vật. Có thể cho ngươi cấp tốc phục hồi như cũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.